Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, đệ 715 trang. Oa, vẫn là này tiểu ca ca hảo, ngươi so với kia giang chục tỷ khá hơn nhiều. Nếu là nàng tại đây, khẳng định chào phúng ta. Tô Mạc Già lại nhìn về phía thuyền y lực có tìm tòi nghiên cứu. Người sau nhướng mày cười, nhìn về phía phương xa, đông niết khu phố. Phù Xuyên đã trở về, ở phòng tắm tắm rửa một cái, xoa tóc ra tới sau, đứng ở khách sạn trên ban công nhìn bên ngoài sáng sớm nắng sớm. Một mặt suy tư tối nay sự, gào thét đoàn đoàn trưởng thực lực vượt qua nàng dự phán. Làm Phù Xuyên cảm thấy Uyên Bác như Nam Bộ đều như thế tàng long ngọa hổ. Miễn bàn trung tâm khu. May mắn nàng không có trực tiếp chạy trung tâm khu thi đại học, bằng không khuyết thiếu giảm sóc. Cũng là cái phiền toái, tiểu hoàng. Tỷ tỷ, người nếu sớm biết gào thét đoàn trưởng như vậy cường, vì cái gì không đem cái kia người xấu cùng nhau diệt? Ta xem bọn họ trên người tài sản cũng không ít. Hiện tại liền bắt được 20 tỷ. Người đã nói còn phải phân gào thét bên kia người. Người được đến cũng liền 10 tỷ, tóc còn có chút ướt át. Hơi nước như là sương mù nhiễm ở lông mi thượng. Phù Xuyên khẽ thở dài. Phân tiền là cần thiết. Này mặt sau một đợt có thể thành chủ yếu vẫn là dựa kia đoàn trưởng lực lượng. Ta chính là một cái dẫn đường người. Đến nỗi vì cái gì không cần kia hai người mệnh. Đại khái là bởi vì bọn họ là bại lộ thân phận lại đây. Phàm là che giấu tung tích liền có lý do giết chết. Cũng không phải là... Bọn họ hiện tại là hai đại kim diệu thị tộc thành viên. Trực tiếp giết, gào thét đoàn tương đương đồng thời chọc phải hai cái kim diệu thị tộc. Cái kia đoàn trưởng sẽ không như vậy làm. Tính giới so không cao. Mà nếu là ta xử lý bọn họ, tuy rằng này đây huyết là đoàn trưởng thân phận đắc thủ. Nhưng ta chạy, gào thét đoàn cũng sẽ dính bao. Đêm nay liền không như vậy hảo bãi bình, hiện tại diệt chính là huyết la. Trốn chính là huyết la đoàn trưởng. Có hại chính là Tử Kinh liên minh nhưng lại không chết quan trọng thành viên. Gào thét có tiếng, lại không hoàn toàn đắc tội chết quý tộc. Hai bên đều nhượng bộ, đều tính thể diện, cho nên cục diện còn tính ổn, trước mặt khắp nơi đều có thể thỏa hiệp, kết quả cũng liền như thế. Tổng cộng đắc thủ 500 triệu cộng 10 bó đại đồ linh dắt ti, cường sát hai người. Hai người trên người có thể lục soát quải ra tới đồ vật chưa chắc so nó nhiều, còn không bằng người. Trước, Phù Xuyên suy nghĩ cặn kẽ. Vị kia đoàn trưởng cũng bất quá là cân nhắc lợi hại, hơn nữa 100 triệu ngân diệu tệ đã rất nhiều rất nhiều. Nàng hiện tại tổng tài sản 120 triệu ngân diệu tệ nhiều. Quan trọng nhất chính là đồ linh dắt ti tùy cùng 15 bó đồ linh dắt ti, đã là siêu cấp phất nhanh. Phù Xuyên tâm tình không tồi, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, cao ốc building khách sạn lớn. Nàng thấy được đối diện một khác đống khách sạn chung, vừa vặn cùng tầng, dù sao đối phương cũng ở cửa sổ sát đất hạ ăn mặc áo tắm dài sát tóc tựa đã nhận ra. Nàng xa xa xem ra cách vài trăm thước, hai tầng cửa kính, Úy Minh đường nghiêng đầu sát tóc động tác tạm dừng ở kia. Chẳng sợ cách pha lê. Nàng cũng có thể rõ ràng nhìn đến vị kia bán tinh linh quả phụ giờ phút này bộ dáng quần áo tùng. Suy sụp tựa nửa dài. Thủy nấu còn chảy xuôi ở xương quai xanh thượng. Nhưng, nàng ánh mắt hơi liễm. Mắt lạnh nhìn đối phương, Phù Xuyên nhạy bén. Cảm giác đối phương ánh mắt tựa hồ ở chính mình áo ngủ thượng dừng lại hạ áo ngủ. Phù Xuyên trong lòng hơi hơi lộp bộp. Nàng xác một lần nữa mua sắm ngày xưa thích những cái đó nội y kiểu dáng. Chẳng lẽ người này đối này cũng có điều tra xét? Nửa ngày, hai người đồng thời xoay người về phòng, Phù Xuyên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Si tư này cũng quá xảo, nếu là thật trùng hợp. Giống như Minh Minh chú định nàng muốn một lần nữa đáp thượng này đệ nhất khách hàng, nếu không phải trùng hợp. Kia cũng ngăn không được đối phương muốn một lần nữa trở thành chính mình khách hàng, mà Úy Minh. Đường trở lại phòng sau, hơi hơi lôi kéo hạ áo tắm dài cổ áo, ngửa ra sau nằm ở thư phòng dựa ghế, nhắm mắt lại suy tư một lát, thẳng đến đồng hồ đi đến buổi sáng 8 điểm, nàng mở mắt ra. đầu ngón tay xuất hiện một cái chai. Cái chai dưỡng một tia hồn khí, mới vừa chế tạo ra đại thiên thư trực tiếp bán cho nàng sau. Bởi vì thời gian thật chặt, ngừng nắn với đại thiên thư mặt trên hồn khí còn ở. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng nàng thiện linh hồn chi đạo, ở phía sau thực lực tiến bộ vượt bậc sau. Đích xác có như vậy năng lực, người đảo cũng biết ta có năng lực này. Nhưng trước nay không đề phòng quá, cũng không biết đối người khác có phải hay không cũng như vậy, nhưng ta đích xác đối với ngươi quá tò mò, bởi vì quá tò mò. Nàng chung quy là trộm để lại đối phương một tia hồn. Đảo không phải tưởng người này cùng cái kia phù xuyên có phải hay không cùng người, mà là lạc thần đảo sự kiện sau. Nàng liền cảm giác được này hai giả phu thê trên người đều có thật lớn bí mật. Sớm hay muộn muốn chơi băng. Nàng để lại một tay, chương 178 thói quen 3 năm tới. Úy Minh đường đảo cũng khắp nơi rèn luyện du đãng, nhưng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới khoảng thời gian trước ở học trong cung tu luyện, bỗng nhiên liền cảm ứng được nó khế ứng ở Nam Bộ, nhưng chờ nàng chuẩn bị nhích người tới Nam Bộ, khế ứng biến mất, nàng không hiểu, cho rằng người này chết ở Nam Bộ, hoặc là chỉ là sai lầm khế ứng. Vì thế, nàng vẫn là tiếp tới Nam Bộ chiêu sinh công tác. Mộc Nại Y chủ động tiếp cận ta. Đảo không giống người này phong cách, cho nên rốt cuộc có phải hay không? Úy Minh đường trực quan cảm giác chân chính Tạ Khắc Lệ, phù xuyên cũng không giống bên ngoài người. Điên truyền nam nữ cùng thể, tính cách phân liệt. Nàng càng cho rằng Tạ Khắc Lệ là một loại sinh tồn thủ đoạn, mà phù xuyên là một loại áp lực bản chất, cái gọi là giới tính ngược lại dâu ria, từ phục ra mẹ con. Trải qua nhưng dự phán trọng sinh trở về Tạ Khắc Lệ, phù xuyên nhất định sẽ tương đương lảng tránh. Cùng người khác quan hệ xã hội sáng lập, sẽ tận lực toàn đi giao dịch cùng hợp tác, không buôn lậu tình, nàng trên giấy viết xuống Mộc Nại Y tên. Ngòi bút điểm hai hạ, người này thân phận có điểm cổ quái. Linh hồn tương đương bí ẩn thả cường đại. Trước mặt tiếp cận chính mình càng như là một loại ích lợi xu thế. Khác còn chưa có thể thấy được, vậy không đề cập tới, ngược lại có một người khác cũng có thể giống. Phù xuyên, Giang Nguyệt Sơ. Người này bề ngoài khí chất có điểm đi phù xuyên kia một quài. Hơn nữa ẩn nhẫn, thiện mưu lược, bất quá 5 năm trước cũng đã xuất hiện, nhưng là người nọ thiện phân thân cùng thuấn di, sớm có rời đi bơ rúc tâm tư. Trước tiên chế tạo một thân phận cũng không kỳ quái, leng keng. Bỗng nhiên có tin tức phát tới, Úy Minh đường nhìn thoáng qua. Phát hiện là Thẩm Tê Khê tin tức, mấy năm nay năm tỉnh học sinh còn rất ôm đoàn. Mặc kệ hay không nhập trung tâm khu, luôn có lui tới, nhưng nàng quái gở, cùng người quan hệ cá nhân không thâm. Di độc vẫn luôn bảo trì cùng Thẩm Tê Khê còn có thổ thổ liên hệ. Ngẫu nhiên cũng cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đánh phó bản. Hết chương.